Chương 1214 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu Dương thần công. Luyện Ngục Thành, Thần Nguyệt Tông tòa tiếp theo rất trọng yếu thành, tòa thành này là một chỗ yếu tắc chỗ, có thể thông hướng Đại Hoang Sơn Mạch, cũng có thể vậy mà Vạn Quỷ Quật, cũng là thông hướng Vạn Minh Tông chủ đạo một trong. Luyện Ngục Thành cũng là Thần Nguyệt Tông chủ thành, trên đường cái tùy tùng có thể thấy được Thần Nguyệt Tông đệ tử, bọn hắn uy vũ bất phàm, đến mức cũng là một mảnh hâm mộ và cung kính, tuyệt đối không dám có nửa điểm lãnh đạm. Nếu như ta cũng có thể trở thành Thần Nguyệt Tông đệ tử liền tốt. Ta lớn lên cũng phải trở thành Thần Nguyệt Tông cường giả. Ba Lượng tuổi hài đồng cũng là một mặt hâm mộ, đối với tuổi trẻ võ giả mà nói bọn hắn ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng, cùng bình thường có chút không giống. Đoạn này thời gian luyện ngục nội thành Thần Nguyệt Tông đệ tử so trước kia nhiều gấp đôi, hơn nữa còn có không ít trưởng lão, trừ những này bên ngoài còn có phú thương, các lộ tán tu cường giả, cao cấp gia tộc phụ trách người các loại ở luyện ngục thành ẩn hiện. Bởi vì nơi này còn có 3 ngày liền muốn tiến hành một trận đại hình buổi đấu. Giá mỗi một kiện cũng là hiếm thấy trân bảo, linh đan diệu dược, còn có đúng vậy các loại bí cảnh thông đạo, thượng cổ quyển trục, còn có một số thần bí đặc thù vật phẩm, mỗi một kiện đều có cường đại sức hấp dẫn. Năm nay ở luyện ngục thành buổi đấu giá có thể nói là một trận cường đại thịnh hội, luyện ngục nội thành náo nhiệt phi phàm, thì thật náo nhiệt a. Muốn so Hồng Thành náo nhiệt nhiều. Ngưu Đại Sơn đi vào luyện ngục thành hơi kinh hãi. Mặc kệ là quy mô vẫn là người lưu lượng đều xa xa là Hồng Thành nhiều gấp 10. Dương Vạn Nộ khẽ nói, kề Thần Nguyệt Tông hạ đệ nhất thành, trái thông suốt Đại Hoang Sơn Mạch, phải thông hướng Vạn Quỷ Quật, càng là thông hướng Vạn Minh Tông chủ đạo một trong, tự nhiên náo nhiệt phi phàm. Long Phi hỏi một câu, nói, ở nơi này cách Thần Nguyệt Tông vẫn còn rất xa. Dương Vạn Nộ khẽ nói, kề Luyện Ngục Thành và Thần Nguyệt Tông còn có không ít lộ trình, nếu như đi qua mà nói, đoán chừng muốn nhất tháng thời gian. Xa như vậy. Long Phi trong lòng rung lên, thầm nghĩ, nếu là ở dị giới có đỡ phi cơ liền tốt. Hỏa Kỳ Lân nhiều nhất chỉ có thể ngồi 2 người, bình thường đường, Long Phi chỉ có thể dùng chân đi, nửa tháng này chân đều kém chút đi rách da, ki giáp hệ liệt. Lần sau muốn hay không lựa chọn ki giáp hệ liệt, làm cái phi hành khí đi ra cũng không tệ a. Long Phi đích nói thầm. Cũng ở cái này cái thì hậu thành cửa ra vào khắp nơi dán đầy buổi đấu giá tuyên truyền đơn, còn có 3 ngày đúng vậy buổi đấu giá, ta nghe nói lần này có rất nhiều đồ tốt a. Ta có cái thúc thúc ở buổi đấu giá làm việc, trừ có rất nhiều linh bảo, linh đan diệu dược, còn có truyền thuyết cấp linh thảo, càng thêm mấu chốt lại nam tử ra vẻ thần bí, ép kém âm thanh nói, rồi còn có nhất trương thông thần quyển trục, cái này là áp trục cự bảo. Thông thần quyển trục. Cái gì là thông thần quyển trục a? Ta chỉ biết là hỗn độn giới có cái thông thần tháp, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thông thần quyển trục a. Cái gọi là thông thần quyển trục đúng vậy thượng cổ bí cảnh, thông hướng thần giới thượng cổ bí cảnh, ai có thể đạt được liền có thể thông hướng thần giới, nói không chừng có thể mang ra mấy cái thần cách trở về đâu, nói như vậy liền vô địch. Xung quanh tử quán, ven đường trà quầy đều đang nghị luận liên quan tới buổi đấu giá sự tình. Dương Du cầm nhất trương tuyên truyền đơn đi lên, nói, ngày đồ vật còn thật không ít. Linh bảo phẩm cấp cũng là ở cửu cấp trở lên, còn có mấy món thần bí áp trục cự bảo a. Nơi này còn có một loại truyền thuyết cấp bậc linh thảo. Long Phi sững sờ, theo miệng hỏi, "Gọi cái gì linh thảo?" Dương Du nói, "Ở trên đó viết là thất tinh tử, cái này thất tinh tử ta ở trong cổ thư thấy qua, mọc ra trong động sâu, hơn nữa còn nhất định phải có tinh thần lực lượng quẩn dưỡng mới có thể dài đi ra, mấy chục năm mới trưởng thành một gốc, là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu truyền thuyết cấp linh thảo." Thất tinh tử. Long Phi nội tâm trong nháy mắt căng thẳng, hắn muốn luyện chế giải dược còn kém thất tinh tử. Ngưu Đại Sơn cũng đi lên nói, "Ê lão đại, cái này tuyên truyền đơn bên trên còn có một cái gì thượng cổ thần thông tên gì Cửu Dương thần công." Ngay giờ phút này, Long Phi đã hoàn toàn đi bất động đường để thất tinh tử, Cửu Dương thần công. Long Phi hưng phấn như điên, thầm nghĩ, "Ê đều là đồ tốt a." Dương Du nói, "Ê Long Phi, không bằng ở chỗ này chỉnh đốn một chút, chúng ta cũng đi xem một chút buổi đấu giá, nhất định chơi rất vui." Dương Vạn Nộ nói, cái nơi này là Vạn Minh Tông địa bàn, lại là ở Thần Nguyệt Tông, ta lo lắng. Ê Long Phi nói, cái tất nhiên đuổi lên, cái này trận buổi đấu giá tự nhiên mau mau đến xem, Dương Thúc ngươi phụ trách hỏi thăm một chút liên quan tới buổi đấu giá tình huống, còn có đúng vậy những này linh bảo đại khái giá cả, buổi đấu giá người mua, đặc biệt cho ta hỏi thăm một chút thất tinh tử người mua là ai, giá cả sẽ ở bao nhiêu. Hắn cần thất tinh tử, hắn phải hoàn thành Dương Du cái này nhiệm vụ nhất định phải có thất tinh tử, tất nhiên Long Phi làm ra quyết định. Dương Vạn Nộ cũng không có nhiều lời, nói, ê được. Bọn hắn tiến vào luyện ngục thành, ở nhất gian khách sạn ở lại, nhìn tình huống hẳn là muốn tham gia buổi đấu giá. tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, lần này buổi đấu giá nói không chừng là một lần không sai cơ hội. Chỗ tối, hai đạo thân ảnh nhất tránh, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Thưởng Kim Môn thợ săn, mặt khác, Long Phi tiến vào luyện ngục thành một khắc này, ở luyện ngục thành Vạn Minh Tông người liền biết, tiểu tử, thiên đường hữu lộ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, lần này ngươi chết chắc. Hắc hắc, phía trước đúng vậy, luyện ngục thành. Thiên Linh, ngươi đánh quên lúc nào động thủ. Hắc Đao hỏi một câu, hắn tâm lý không chắc, bởi vì luyện ngục thành không phải tiểu thôn, tiểu trấn, lần này buổi đấu giá càng là chưa từng có cự đại, đấu giá mua trong nhà khẳng định có không ít cường giả, phòng vệ biện pháp nhất định phi thường nghiêm ngặt, muốn đoạt buổi đấu giá rất khó khăn. Trần Bàn Tử một mặt bị ổi, nói, kỳ Hắc Đao thúc, đừng lo lắng, đoạt xong lần này buổi đấu giá chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng tuổi già. Đoạt. Nhất định phải đoạt. Hàng Long đều một mặt hưng phấn, áo nhã hai tay ôm kiếm, một mặt bình tĩnh. Nàng không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào, thân là bát đại kim cương bên trong duy nhất nữ tính, nàng càng mọi phương diện là nghe theo, là cho những người này cản phía sau, giải quyết phiền phức. Về phần cái khác sự tình nàng rất thiếu tham cùng đi vào. Lâm Vu Thánh khẽ nói, ngày đoạt, cũng phải có kế hoạch a. Chúng ta kế hoạch là cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Linh tuổi tác dưới nhất, nhưng là cũng là lớn nhất quỷ tinh nhất cá nhân. Thiên Linh cười hắc hắc nói, ngày biện pháp đi rất đơn giản. Nguyên Bá, Trần Bàn Tử, Áo Nhã, Hàng Long, các ngươi bốn người nghĩ biện pháp trà trộn vào phòng đấu giá, trở thành bên trong công tác nhân viên, chúng ta còn lại bốn người hóa trang thành người mua, đừng đồ vật không cần đoạt, liền đoạt sau cùng một kiện áp trục cự bảo thông thần quyển trục. Thiên Linh tất cả đều nghĩ kỹ, đến lúc đó chúng ta chế tạo hỗn loạn, các ngươi động thủ. Cầm liền chạy. Ai có thể đuổi kịp? Ha ha ha, Thiên Linh cười rộ lên, chỉ là đơn giản như vậy sao, cũng không lâu lắm. Bát đại kim cương vào thành bát cá nhân, giống như tám cái thổ phỉ, đương nhiên, bọn hắn đúng vậy thổ phỉ, xuống núi đến làm sự tình, số từ, 1804.